Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, 171 đám ô hợp, tiểu tử, người biết chúng ta tồn tại, thanh niên kia hướng về phía Đoạn Lăng Phong chất vấn, bọn họ đã ẩn tàng đủ ẩn nấp, không nghĩ tới, Đoạn Lăng Phong vậy mà phát giác được bọn họ tồn tại. Hai đối phương dạng này một bộ bình thản ung dung bộ dáng. Cái này đã nói lên đối phương căn liền không quan tâm bọn họ. Các ngươi dạng này rác rưởi, chỉ xứng tại âm thầm ra tay. Hiện tại các ngươi vậy mà nhảy ra, thật không biết các ngươi là xuẩn còn là thế nào. Đoạn Lăng Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, Đoạn Lăng Phong hắn biết muốn ra tay với bọn họ còn không phải cái này một nhóm người, mà chính là có rất nhiều người. Thế nhưng là những người này vậy mà không biết điều nhảy ra. Súng bắn chim đầu đàn đường để ý đến bọn họ cũng đều không hiểu. Thật không biết bọn họ là thế nào nghĩ. Tiểu tử, người nói nhảm thật đúng là nhiều. Chỉ vì thẩm cùng dương thẩm ngươi hôm nay đến cùng trả lại là không giao. Nếu là ngươi không giao lời nói, như vậy ngươi liền có thể đi chết. Này cường giả thanh niên phát hiện, hắn nhẫn nại là hữu hạn. Hắn nhịn không được cười lạnh, hắn cảm giác cái này Đoạn Lăng Phong là đang cố ý trì hoãn thời gian một dạng. Nếu là thời gian kéo đến lâu, đối bọn hắn không có chút nào có ích. Hắn cũng biết, âm thầm thăm dò Đoạn Lăng Phong người có rất nhiều, bọn họ chỉ là trong đó một đợt. Hiện tại bọn hắn đắc thủ, như vậy cái này âm xà cùng dương xà cũng là bọn họ. Nếu là thời gian kéo lâu lời nói, bị người đến sau nhanh chân đến trước, như vậy cái này âm xà cùng dương xà liền cùng bọn hắn không có phần. Động thủ, đã các ngươi muốn chết, này liền thành toàn ngươi tốt. Đoạn Lăng Phong thấy đối phương muốn động thủ, ban đầu còn muốn làm cho đối phương lại sống thêm một hồi đâu. Như vậy hắn hiện tại liền đưa bọn hắn lên đường tốt, bởi vì đợi lát nữa còn có rất nhiều người chọn ra tay với bọn họ. Dạng này tại trên hoàng tuyền lộ, bọn họ cũng tốt có cái bạn. Hỏa diễm trưởng nhìn thấy một tên anh biến cảnh cường giả hướng Đoạn Lăng Phong cùng Mạc Khuynh Thành đánh tới, Đoạn Lăng Phong là cả người mồ hôi, cùng viện trưởng trong nháy mắt oanh ra. Chỉ nghe oanh một tiếng, này vọt tới anh mạnh lên liền bị đánh bay, miệng phun máu tươi, trong nháy mắt liền bị trọng thương. Liền các ngươi dạng này con kiến hôi cũng muốn đến đánh ta âm xà cùng dương xà chủ ý, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Đến anh biến cảnh cường giả liền khinh địch như vậy bị hắn đánh bay, hắn là nhịn không được cười lạnh một tiếng. Nàng có thể không có ý định là giết người, ngươi cho rằng hắn chuẩn bị đại khai sát giới? Phàm là muốn gây bất lợi cho hắn người, hắn sẽ trực tiếp đem oanh sát. Đáng chết, gia hỏa này thực lực tại sao như vậy mạnh? Cùng là anh biến cảnh võ giả, vừa đối mặt liền bị trọng thương. Cái này Đoạn Lăng Phong đến mạnh bao nhiêu thực lực a? Núp trong bóng tối cường giả, bọn họ nhịn không được chửi mắng. Phốc, phốc, phốc. Lần này Đoạn Lăng Phong cùng Mạc Khuynh Thành vừa ra tay, bọn họ cũng là toàn lực xuất thủ. Chỉ là 2-3 lần công phu, bọn họ liền phát hiện những này đến đây đánh âm xà cùng dương xà chủ ý kẻ xấu liền bị xử lý. Muốn trong tay của ta nước đá cùng dương xà, liền sợ các ngươi không có mệnh qua hưởng thụ hiện tại thức thời lời nói. Từ ta trong tầm mắt biến mất, ta đếm tới 3, nếu là lại không lăn lời nói. Phàm là xuất hiện ở ta trong tầm mắt người, đều là ta Đoạn Lăng Phong địch nhân. Đem cái này sóng kẻ nhìn lén xử lý. Đoạn Lăng Phong phát hiện kề bên này người, ăn được không thấy ít đi, ngược lại tích cực càng rất mạnh hơn người. Đoạn Lăng Phong không thể không áp dụng một chút thủ đoạn. Không phải vậy hắn cùng Mạc Khuynh Thành liền sẽ lâm vào trùng vây bên trong. Ha ha, Đoạn Lăng Phong, người thật sự là quá càn rỡ. Người nếu là hiện tại đem ngài trong tay âm xà cùng dương xà giao cho chúng ta có thể sẽ cho ngươi một điểm chỗ tốt. Nhưng là bây giờ mắng ngươi đắc tội chúng ta nhiều người như vậy, ngươi cho rằng ngươi trong tay âm xà cùng dương xà còn có thể giữ được sao? Đã không gánh nổi, không nghĩ bảo mệnh, vậy mà muốn cùng chúng ta là địch. muốn khiêu chiến chúng ta toàn bộ ngươi. Thật không biết ngươi là xuẩn vẫn là cuồng a, có người nhịn không được cười lạnh. Trong tay của ta âm xà cùng dương xà bảo đảm không giữ được ở. Cái này không phải là các ngươi những này cặn bã nói tính toán. Vậy các ngươi muốn chiến, vậy liền đến đánh đi. Ta phụng bồi chính là. Đoạn Lăng Phong cười ha ha. Càng nhiều người, hắn tích lũy đến tích phân thì càng nhiều. Mà hắn thu hoạch điểm kinh nghiệm sẽ càng nhiều. Mọi người cùng nhau xông lên. Đem ra hỏa này cho xử lý. Trong tay hắn âm xà cùng dương xà. Mọi người chúng ta chia đều. Âm thầm có người hét lớn một tiếng. Tại hắn nhắc nhở xuống đưa đến trợ giúp tác dụng. Lập tức liền có một số làm càn làm bậy kêu gào. Hướng Đoạn Lăng Phong đánh tới. Nhiều người như vậy chẳng lẽ còn sẽ sợ cái này Đoạn Lăng Phong hay sao? Chiến đấu trong nháy mắt liền thăng cấp. Từng người núp trong bóng tối cường giả là kêu gào nhảy ra. Bọn họ đối Đoạn Lăng Phong tiến hành vây công. Thế nhưng là những người này thực lực tại chế trong động băng phát huy 0.78 phần. Đoạn Lăng Phong trên người bọn họ có dương xà tản mát ra chí dương chi khí. Căn liền không cần lo lắng cái này đóng băng trong thuần âm chi khí. Mà thuần âm chi khí, đối với Mạc Khuynh Thành mà nói, vậy đơn giản là đại bổ chi vật. Cả hai một gặp nhau, ở cái này bạo phát thảm liệt đại chiến. Đây không phải đại chiến, hẳn là nghiêng về một bên đồ sát. Đoạn Lăng Phong có thể bộc phát ra toàn lực. Mà những này anh biến cảnh thiên các đại thiên kiêu. Bọn họ chiến đấu, bó tay bó chân. Một mặt muốn tới âm trong động thuần âm chi khí. Còn mặt kia lại phải tới Đoạn Lăng Phong cuồng bá công kích. Chỉ là mấy hiệp công phu. Liền có 2-3 tên bởi vì anh biến cảnh thiên các đại thiên kiêu bị Đoạn Lăng Phong oanh sát thành. Cặn bã. Hai cái xem thời cơ sớm trực tiếp sử dụng thân phận ngọc bài trong truyền tống trận pháp rời đi. Nơi đây. Lúc này mới làm đến bọn hắn bảo trụ một cái mạng nhỏ. Không phải vậy trực tiếp liền bị đánh thành cho cặn bã. Đáng chết, gia hỏa này thực lực làm sao mạnh như vậy? Chẳng lẽ tại cái này âm trong động, hắn thực lực vậy mà không có bị áp chế, có thể bộc phát ra toàn lực đến. Cái này sao có thể? Tại cái này âm trong động, liền là lợi hại nhất thiên tài. Thực lực bọn hắn cũng sẽ bị áp chế. Cái này Đoạn Lăng Phong thật không hổ là bảng điểm xếp hàng. Thứ nhất cường giả, thực lực vậy mà như thế mạnh, thật sự là thật đáng sợ. Xem ra cái này âm dương động cơ duyên và chúng ta là không có duyên. Ta vẫn là qua địa phương khác đi tìm cơ duyên đi. Nếu là cùng cái này Đoạn Lăng Phong là địch, làm sao chết cũng không biết. Nếu là hiện tại liền vẫn lạc, trước đó bận rộn đều là công dã tràng. Đoạn Lăng Phong biểu hiện ra cường đại chiến lực. Trực tiếp trấn nhiếp ở đây tất cả mọi người. Có chút nhát gan người. Bọn họ trực tiếp liền chọn rời đi. Mà một số tại bảng điểm bài danh phía trên cường giả. Bọn họ không nguyện ý cứ như vậy rời đi. Thế nhưng là khi nhìn đến Đoạn Lăng Phong đại sát tứ phương đồ sát anh biến cảnh cường giả như là. Đồ gà làm thịt chó một dạng dễ dàng. Bọn họ triệt để sợ hãi đây. Căn cũng không dám hướng về phía trước tới gần Đoạn Lăng Phong. Một khi bị Đoạn Lăng Phong cho quấn lên, sau cùng chỉ có một con đường chết. Điện hạ, bọn họ đã chiến đấu cùng một chỗ. Như vậy chúng ta bây giờ có phải hay không xuất thủ? Núp trong bóng tối một mực không có xuất thủ. Thiên Diệu Hoàng Triều cường giả hướng về phía này Lưu Kiền hỏi. Không vội, chờ đem bọn hắn chiến đấu lực tiêu hao đến không sai biệt lắm thời điểm. Chúng ta lại ngồi thu ngư ông chi lợi. Lưu Kiền cười lạnh, cái này Đoạn Lăng Phong thực lực càng mạnh, hắn đem chém giết, hắn thì càng hưng phấn, càng có cảm giác thành công. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,